tiểu thôn cô mang theo bánh bao tung hoành thiên hạ. Chương 176. Góc truyện audio.com. Lão thái thái cùng lão thái gia ở trong xe ngựa than thở không dứt. Cũng đã hơn nhiều năm rồi hai người không đi ra khỏi kinh thành. Những năm này, thỉnh thoảng lão thái gia cũng có thể cùng năm ba người bạn tốt đi dạo qua vài chỗ trong kinh thành. Nhưng riêng lão thái thái thì trừ đến chỗ dâng hương sẽ không đi chỗ nào khác. Ngay cả những bữa tiệc cũng không tham gia, vẫn luôn ở tại trong nhà mình. Nếu Nhược Phi biết được nhất định sẽ phục lão thái thái sát đất. Chỉ mãi ở một chỗ như trong sân nhỏ nhà mình lại có thể bình tĩnh qua nhiều năm như vậy. Chắc chắn là Nhược Phi không làm được, cho nên loại chuyện như vậy Nhược Phi cũng chỉ có cách bội phục người khác 10 phần mà thôi. Sau khi phu thê Hiên Viên Kiệt ngồi vào xe ngựa, cũng phát hiện ngồi xe ngựa lần này so với xe ngựa lần trước đưa bọn họ trở lại kinh thành còn thoải mái hơn rất nhiều. Đối với Nhược Phi hai vợ chồng càng thêm bội phục, cô nương tài giỏi như vậy mà hiện tại lại còn là con dâu của bọn họ. Hai vợ chồng nghĩ đến mà hả hê, dọc theo đường đi, mặc dù thời gian ngồi xe ngựa có chút dài, nhưng vẫn thật thoải mái. Nhược Phi còn dự phòng sẵn mà chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon ở trên xe ngựa. Dọc theo đường đi cũng sẽ không quá nhàm chán, hơn nữa tốc độ trở về Liễu Gia thôn lần này gần như nhanh gấp đôi. Chỉ là trên nửa đường thật đúng là đụng phải vài người muốn tìm phiền toái. Nhược Phi cũng sẽ không mềm lòng, bay thẳng ra khỏi xe ngựa, cùng Hiên Viên Hạo xông tới hai vợ chồng cùng nhau liên thủ. Giải quyết xong những người tới với ý định ám sát, đây chỉ là chuyện vụn vặt, nhưng cái mà Nhược Phi không ngờ tới chính là còn có người đặc biệt mua sát thủ tới giết mình. Khiến Nhược Phi không biết nói gì mất một lúc. Đây không phải là nằm mà cũng trúng đạn sao? Thật ra thì Nhược Phi cũng không vô tội chút nào. Người đã mua sát thủ tới giết Nhược Phi nói cho đúng chính là tình địch hiện tại của Nhược Phi. Đây cũng coi như là Nhược Phi đang bảo vệ tình yêu của mình. Người mua sát thủ ám sát Nhược Phi chính là Thượng Quan Tuyết dòng chính nữ của Thượng Quan gia. Bởi vì ghen ghét một tên nhà quê nông thôn như Nhược Phi có thể gả cho người mình thích. Cho nên một vị đại tiểu thư vốn nhìn từ bề ngoài rất đơn thuần đã mua sát thủ đi giết người. Ai, thật đúng là đơn thuần à. Thật ra thì cũng có thể nói là người của Thượng Quan gia đã ngầm cho phép Thượng Quan Tuyết mua sát thủ. Thượng Quan Tuyết thân là một tiểu thư khuê các luôn ở trong khuê phòng của mình. Làm sao có thể có cách thức tìm được những tên sát thủ chỉ nhận tiền làm việc kia chứ? Đương nhiên là chỉ có thể thông qua người của Thượng Quan gia cho phép, mới có thể thuận lợi tìm được người thay Thượng Quan Tuyết làm việc như vậy. Bất quá người của Thượng Quan gia chắc cũng sẽ không nghĩ đến Nhược Phi không những công phu của bản thân rất tốt, mà từng người làm trong Liễu gia trang ít nhiều cũng sẽ biết một vài chiêu thức. Rồi còn có nhóm hộ vệ ngoài sáng trong tối hộ tống đoàn người bọn họ trở về Liễu gia thôn vậy mà còn có thể gặp chuyện không may mới là lạ đó. Huống chi trên xe ngựa còn có một cao thủ võ lâm chân chính đang tọa trấn ở đây. Trước mắt thì lâu chủ Tinh Nguyệt lâu này cũng không phải là người mà ai cũng có khả năng động tới được. Lão thái thái cùng lão thái gia thấy nửa đường còn gặp phải sát thủ. Biết chuyện không đơn giản, nhưng sau khi thấy được công phu của đôi vợ chồng son, lão thái thái cùng lão thái gia lại vui mừng vô cùng. Nhưng vốn đối với Nhược Phi đã rất hiếu kỳ này liền càng thêm hiếu kỳ hơn. Thỉnh thoảng lão thái thái cùng lão thái gia cũng có một loại cảm giác Hiên Viên gia có thể lấy được Nhược Phi làm cháu dâu là kiếm được một món lợi lớn, cảm thấy giống như Nhược Phi có chút thua thiệt. Không thể không nói lão thái thái cùng lão thái gia vẫn là rất biết tự nhìn nhận thực tế. Sau khi đã thu thập hết những sát thủ kia, Nhược Phi sai hộ vệ tìm kiếm trên người những sát thủ này xem có đầu mối gì khả nghi nào hay không. Có khi sẽ tìm được chứng cớ. Cuối cùng hộ vệ ở trong người một sát thủ tìm được một tấm bảng. Hiên Viên Kiệt vừa nhìn, nhất thời sắc mặt liền tối lại. Nhược Phi nhỏ giọng hỏi Hiên Viên Hạo là chuyện gì xảy ra. Hiên Viên Hạo nói cho Nhược Phi đây là lệnh bài của Thượng Quan gia. Xem tình hình này có lẽ người của Thượng Quan gia đã tìm người ám sát bọn họ. Trên đường gặp phải sát thủ cũng không phải chỉ có một đợt này. còn có vài nhóm khác nữa. Nhưng mà lại cũng bị Nhược Phi cùng Hiên Viên Hạo dọn dẹp rất thê thảm. Dù tiếp theo có gặp sát thủ nữa thì mọi người cũng không sợ chút nào. Lão Thái Thái cùng Lão Thái gia còn cùng nhau đánh cuộc. Đánh cuộc Nhược Phi cùng Hiên Viên Hạo người nào giết chết nhiều sát thủ nhất. Mặc dù là lần đầu tiên Thụy ca cùng Đào Đào có chút bị dọa sợ. Nhưng mấy lần sau cũng đã tốt hơn. Còn cùng nhau giúp Nhược Phi đối phó những sát thủ kia. Nhược Phi nghĩ nên để cho hai tiểu tử kia học hỏi kinh nghiệm cũng tốt. Những sát thủ tới ám sát kia thiếu điều bị nhóm người này làm cho tức hộc máu. Mặc dù máu không có phun ra, bất quá sau đó cũng đã vinh quang mà hy sinh hết rồi. Một chút náo loạn như vậy dọc theo đường đi, khiến hành trình trở về Liễu Gia Thôn lúc này ngược lại trở nên muôn màu muôn vẻ rồi. Nhược Phi phát hiện có mấy nhóm sát thủ hình như là đặc biệt nhằm vào nàng mà tới. Chủ lực ám sát cũng đều vây công một mình nàng, lại nghĩ tới cái lệnh bài tìm ra trên người nhóm sát thủ đầu tiên kia. Trong lòng Nhược Phi có chút hiểu rõ, chuyện này chỉ sợ là có người muốn thay vị trí thiếu phu nhân này của nàng. Cách chương.